Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Cũng không phải là không nghĩ, mà là không thể. Đậu Chính Kỳ cùng Trương Thanh cũng không có cái gì thù hận. Thậm chí bọn họ ở lần này Thất Thánh Minh chiến trước đều chưa từng gặp mặt. Sở dĩ Đậu Chính Kỳ bỗng nhiên đem nòng pháo chỉ về Trương Thanh, hơn nữa còn là dựa vào lần này Lạc Hà kiếm phái đệ tử thất lợi cơ hội, kỳ thực chính là có nhiều loại nguyên nhân pha. Đầu tiên mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ Trương Thanh thực lực yếu nhất, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, thế nhưng là chiếm cứ các đệ tử ở trong tốt nhất nhà. Để Đậu Chính Kỳ cùng không ít người trong lòng rất không thăng bằng. Rõ ràng không có thực lực, nhưng bởi vì lại một cái tốt lão sư nguyên nhân mà chịu đến nhiều như vậy ưu đãi. Bên trong môn phái không ít người kỳ thực đều có chút tiếng oán than dậy đất. Điểm thứ hai vẫn là ở chỗ một điểm. Sư phụ của hắn, một vị kia môn phái trưởng lão, bị Nam Vô Địch đánh quá. Bị Nam Vô Địch đánh quá kỳ thực không có cái gì. Đứng đầu một phái đều bị đánh quá không biết bao nhiêu lần. Trong phái từ trên xuống dưới ai không bị đánh quá. Đậu Chính Kỳ cũng rất rõ ràng. Hắn không làm gì được Nam Vô Địch. Thế nhưng nếu nghĩ là sư phụ mình báo thù, như vậy cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Nam Vô Địch đệ tử trên người. Trương Thanh cái này chúc cơ kỳ tu vi, hắn cũng rất khó trực tiếp tới cửa đi khiêu chiến. Bởi vậy từ những phương diện khác đến nhục nhã một hồi hắn, cũng coi như là nho nhỏ vì sư phụ báo một cừu. Ngay cả điểm thứ ba, đại khái chính là một loại ước ao ghen tị rồi. Trương Thanh sư thừa Nam Vô Địch, đến thụ Nam Vô Địch tuyệt mật kiếm pháp Thiên Nguyên kiếm pháp. Lúc đó không biết bao nhiêu người ước ao chảy nước miếng. Đậu Chính Kỳ tự nhiên cũng là một cái trong đó. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nghe nói Trương Thanh từ bỏ Nam Vô Địch Thiên Nguyên kiếm pháp, không còn đi học tập, mà là một lần nữa nhặt lên bị bọn họ chỗ chẳng đáng Lạc Hà kiếm điển. Chuyện như vậy để rất nhiều người đều vô cùng đau đớn, hận không thể lấy thân thay thế. Thiên Nguyên kiếm pháp này đã là thế gian mạnh nhất kiếm pháp rồi, liền bộ kiếm pháp kia đều không học, mà là đi học tập Lạc Hà kiếm điển. Điều này làm cho rất nhiều người đều khó có thể lý giải được, cũng sâu sắc hận lên hắn đến. Hận hắn lãng phí một cái cơ hội tốt như vậy. Hận hắn không biết quý trọng. Hận hắn, việc này có thể không dễ xử lý à. Nghe được Đậu Chính Kỳ đưa ra yêu cầu, Nhai Võ trưởng lão hận không thể chính mình chưa có tới nơi này. Trương Thanh cố nhiên không coi là cái gì, chỉ là một tên trúc cơ kỳ đệ tử. Hắn thường ngày nhìn đều không mang theo liếc mắt nhìn, nhưng bất đắc dĩ sau lưng của hắn chỗ dựa quá mạnh. Nam Vô Địch a, đó là, chính mình chỉ là nghĩ đến người kia, cả người xương đều giống như ở đau đớn, tựa hồ nhớ lại bị Nam Vô Địch nắm đấm thép tàn nhẫn đánh lúc cảnh tượng. Không kìm lòng được cả người run lên, Nhai Võ trưởng lão ho khan hai tiếng, vừa nghĩ muốn nói một câu lời, chợt gian nhìn tới cửa đứng một người. Người kia chính là Trương Thanh. Trương Thanh ánh mắt thản nhiên, đối với Nhai Võ trưởng lão cười nói, nếu Đậu sư huynh yêu thích gian phòng của ta, như vậy ta liền để cho hắn được rồi. Hắn theo sau kế tục đối với Đậu Chính Kỳ cũng hơi cười. Lại chỉ là được đối phương lạnh nhạt ánh mắt. Đậu Chính Kỳ tuy rằng được mình muốn gian phòng, thế nhưng này tuyệt đối không phải là hắn mục đích thực sự. Đương nhiên Trương Thanh như vậy phóng khoáng đem gian phòng tránh ra, hắn tự nhiên cũng rất khó lại kiếm cớ đi làm khó dễ hắn. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đáp ứng rồi Nhai Võ trưởng lão thỉnh cầu, đi ra cửa tìm kiếm cái khác các phái đệ tử suối quẩy. Đậu Chính Kỳ tuy rằng chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng đã đủ khiến hắn hoành hành ở những đệ tử này bên trong. Tuy rằng cái khác các phái cũng có kim đan hậu kỳ cao thủ, thế nhưng đang đối mặt hắn thời điểm, vẫn như cũ không phải một hiệp chi địch, hết thảy bị hắn chém xuống dưới ngựa, âm u rời đi. Thậm chí từng có một tên kim đan cảnh giới đại viên mãn cao thủ cãi lời ẩn giấu lệnh cấm hướng hắn ra tay, lại vẫn như cũ bị hắn đánh gãy xương sườn, bị người nhấc trở về phòng. Chỉ một thoáng, Đậu Chính Kỳ danh tiếng ở cả hòn đảo nhỏ trên vang vọng. Không chỉ có các môn các phái đệ tử đối với hắn thán phục, chính là thất đại môn phái thượng tầng cũng đối với Đậu Chính Kỳ thực lực cảm thấy kinh ngạc. Bất quá là kim đan hậu kỳ, lại lĩnh ngộ khó được cảnh giới, dĩ nhiên có thể vượt cấp mà thắng. Chẳng lẽ cũng là một tên siêu hạng tư chất đệ tử sao? Chưa từng nghe nói qua có như vậy một vị. Lạc Hà kiếm phái năm ngoái mới nhận lấy một tên, thời gian qua đi hơn trăm năm siêu hạng tư chất đệ tử. Này Đậu Chính Kỳ hẳn là chỉ là tư chất thượng đẳng thôi. Chỉ là tư chất thượng đẳng, liền có thể làm ra chuyện như vậy. Bị hắn đánh bại tên kia kim đan đại viên mãn, cũng là tư chất thượng đẳng, vậy cũng chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung rồi. Đậu Chính Kỳ, rất nhanh ở mọi người trong miệng nổi danh, thậm chí có người cho hắn một cái mãng kiếm tiên danh hiệu. Bởi vì hắn chiến đấu với nhau cực kỳ lỗ mãng, đầu đá lung tung bên dưới, không biết bao nhiêu người bởi vậy bị thương hại. Mãng kiếm tiên liền mãng kiếm tiên, Đậu Chính Kỳ căn bản không để ý những này. Hắn chỉ là biết rõ, hắn ở mấy ngày nay trong chiến đấu, đánh bại vài vị nguyên bản bị ẩn giấu đi làm lá bài tẩy những môn phái khác đệ tử. Thực lực của hắn đã chiếm được tất cả mọi người thừa nhận, ngay cả vẫn co ở bên trong phòng Trương Thanh, lại chỉ có thể là tiếc nuối lắc đầu. Muốn đi vào kim đan kỳ, quả thật có chút độ khó, trong thời gian ngắn e sợ vô pháp làm đến một bước này. Chí ít, phải có thời gian 1-2 tháng mới được, như vậy ở thất thánh minh chiến trước, hắn là không làm được rồi. Các đại môn phái cũng đã đến, các phái cao tầng cũng đều đã tụ tập, thất thánh minh chiến lúc bắt đầu, tự nhiên cũng là đến gần rồi. Theo Long Cung người bắt đầu đi ra chỉnh lý kỷ luật, các môn các phái ở giữa chiến đấu cũng cấp tốc ngừng công kích lên. Thất thánh minh chiến chính thức tỉ thí, từ từ bắt đầu kéo ra màn che, làm Long Cung hòn đảo trung ương từ từ nhô lên một khối to lớn võ đài. Bốn phía từ lâu ngồi đầy vô số đệ tử, lẳng lặng chờ đợi võ đài chiến bắt đầu. Đầu trước tiến hành, chính là các phái ở giữa đệ tử mới nhập môn tỉ thí. Do với thực lực của bọn họ nhỏ yếu nhất, cũng là đang tiến hành tiền kỳ làm nóng người, làm nghi lễ khai mạc đến vui vẻ một hồi. Thất đại môn phái ở giữa tham dự tỉ thí người bắt đầu lên đài, từng tái tiến hành hai hai chém giết. Tỉ thí ứng cử viên cũng không phải là nhận thưởng, mà là có quy luật có thể theo. Mạnh nhất cùng yếu nhất xứng đôi, bởi vậy đến đi đầu đem một ít nhỏ yếu người đào thải. Cuối cùng lưu lại chính là mạnh nhất một nhóm, mà làm chỉ có trúc cơ kỳ Trương Thanh, chuyện đương nhiên trở thành hiện trường nhỏ yếu nhất một thành viên. Bởi vậy, hắn chỗ tao ngộ đối thủ là Thanh Lôi đạo quan bên trong mạnh nhất đệ tử. Chiến đấu bắt đầu thời gian, song phương đồng thời đứng ở võ đài hai bên, không có người đối trận chiến đấu này cảm thấy hứng thú. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một hồi tồn tại không vượt qua 3 giây tỉ thí. Cao cao tại thượng quan sát trên ghế, Nam Vô Địch nhìn thấy Trương Thanh chậm chậm rút ra trường kiếm trong tay, không kìm lòng được nhéo một cái thân thể, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Thắng rồi, người bên cạnh đưa mắt chiếu tới, có chút kỳ quái phán đoán của nàng. Nam Vô Địch căn bản không nói cho bọn hắn biết, đang nhìn đến Trương Thanh rút kiếm một khắc đó, nàng không tự chủ được nghĩ đến một ngày kia, hắn vung kiếm chặt bỏ chính mình một tia sợi tóc thời khắc. Nàng cũng không phải là hy sinh chính mình tác thành cho hắn người người, liền là chỉ là một sợi tóc, vậy cũng là thân thể mình một phần, không thể liền như thế để người chặt bỏ, dù cho người này là đệ tử của mình, bởi vì chiêu kiếm đó, nàng không thể nào tránh né, cũng không phải là không nghĩ, mà là không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.